Mấy vị đại sư vừa cười đùa vừa đi khỏi Thánh Chủ Uyển, hình như định đi thưởng ngoạn cảnh sắc Cửu Phong. Cách chương.